Điểm dối lừa, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh trên thành phố Washington thật trong trẻo và thoáng đãng, gió nhẹ thổi thốc những chiếc lá khô trên mặt đất tạo thành một vòng xoáy nhỏ vàng rộng gần tượng đài Washington. Thường thì tượng đài lớn nhất thế giới này lặng lẽ soi bóng xuống mặt hồ Reflecting, nhưng sáng nay rất nhiều nhà báo đang đã tụ tập ở nơi này, họ đang nôn nóng đứng dưới chân tượng đài chờ đợi. Bước ra từ chiếc xe limousine, tự cảm thấy bóng mình trải ra lồng lộng, thượng nghị sĩ Sedgwick Sexton sải bước về phía đám nhà báo dưới chân tượng đài. Ông đã mời đến đây đại diện của 10 tờ báo lớn nhất toàn quốc và hứa hẹn với họ về một vụ tai tiếng tầm cỡ thế kỷ. Để hấp dẫn bầy kền kền thì mùi xác thối quả là nhất hạng. Sexton nghĩ thầm, trong tay Sexton là sấp phong bì bằng vải lanh trắng có đóng con dấu nổi khắc ba chữ S lồng vào nhau hết sức tao nhã. Nếu thông tin là quyền lực thì hôm nay ông đang có trong tay một quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Chân sải bước về bục diễn thuyết, Sexton cảm thấy chênh choáng trong hơi men danh vọng. Ông hài lòng nhận thấy bục diễn thuyết của mình hôm nay đã có sẵn hai hàng rào danh dự, hai tấm vách ngăn trông như những tấm rèm màu xanh lính thủy ở hai cánh bên của bục diễn thuyết. Một giải pháp mà Ronald Reagan đưa ra để tránh làm loãng sự chú ý của cử tọa khi ông ta phát biểu. Sexton lên bục từ bên phải, ông bước ra từ phía sau tấm vách ngăn, hệt như diễn viên bước ra từ sau cánh gà. Cánh nhà báo nhanh chóng ngồi xuống những hàng ghế ngay sát bục diễn thuyết. Phía đông, mặt trời đang nhô lên từ mái vòm Capitol, chiếu những tia sáng rực rỡ xuống vai Sexton, hệt như những ha sáng từ thiên đàng rọi xuống. Quả là một ngày lý tưởng để trở thành người quyền thế nhất hành tinh. Xin chào quý vị, Sexton đặt sấp phong bì lên bục và nói. Tôi sẽ trình bày một cách hết sức ngắn gọn và từ tốn. Thật thà mà nói thì những thông tin tôi sắp chia sẻ với quý vị quả là rất đáng lo ngại. Bên trong những phong bì này là bằng chứng về vụ lừa dối ở cấp cao nhất trong chính phủ. Tôi rất buồn phiền phải kể cho các vị biết rằng cách đây nửa giờ Tổng thống đã gọi cho tôi để cầu xin, thế đấy, xin tôi đừng công khai những bằng chứng này. Ông lắc đầu ra vẻ kinh khiếp, nhưng tôi là người tôn trọng sự thật, bất kể sự thật đó đau xót đến chừng nào. Sexton ngừng một lát, giơ sấp phong bì lên kích rộng đám nhà báo. Mắt họ đánh sang trái rồi sang phải, nhìn như muốn nuốt chừng sấp phong bì, chẳng khác gì lũ chó đói đang giỏ nước dãi trước miếng ngon chúng chưa bao giờ được nếm thử. Cách đây nửa giờ Tổng thống đã gọi cho Sexton để giải thích mọi chuyện. Từ một chiếc phi cơ nào đó, Antoine Fletcher đã trao đổi với Tổng thống. Thật kinh ngạc, hóa ta cả Nhà Trắng lẫn NASA đều vô tội và vô can, thất bại này chính thuộc về William Pickering. Cũng chẳng khác gì nhau, Sexton thầm nghĩ. Jack Herney sẽ lộn bại trong chớp mắt. Sexton ước gì ông bỗng hóa thành một chú ruồi bé xíu và bay vào trong Nhà Trắng để được thấy vẻ mặt của Tổng thống khi ông ta biết rằng thông tin đã bị công khai. Sexton đã thỏa thuận gặp ông ta tại Nhà Trắng đúng vào giờ này để thảo luận cách thức thông báo tin này với công chúng. Rất có thể lúc này Jack Herney đang đứng trước một TV nào đó, kinh ngạc đến sững sờ thấy rằng Nhà Trắng không còn khả năng thay đổi định mệnh được nữa. Thưa các bạn, Sexton nhìn thẳng vào mắt cử tọa và lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, cũng đã từng nghĩ đến chuyện thuận theo ý Tổng thống và giữ bí mật những thông tin tôi đang có, nhưng tôi không thể lừa dối lương tâm mình. Sexton thở dài, ngửa cổ lên một chút ra vẻ mệt mỏi vì trách nhiệm nặng nề trước lịch sử. Sự thật là sự thật, tôi không hề có ý định áp đặt chính kiến của cá nhân tôi đối với các vị. Tôi sẽ chuyển những dữ liệu này đến tay các vị một cách mộc mạc và không thiên kiến. Sexton nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay trực thăng phành phạch từ xa vọng lại. Ông băn khoăn, biết đâu vì quá lo sợ nên Tổng thống lại đích thân đến tận đây để cản trở cuộc họp báo này. Nếu thế thì chẳng khác nào đem kem đến phết lên bánh gato hộ mình, Sexton đắc chí nghĩ thầm. Lúc đó vẻ mặt ăn năn hối lỗi của ông ta sẽ như thế nào nhỉ? Tôi chẳng sung sướng gì khi phải làm thế này. Sexton nói tiếp, cảm thấy mình đã chọn được thời điểm hoàn hảo nhất cho sự kiện này. Nhưng nghĩa vụ của tôi là phải cho nhân dân Mỹ biết rằng họ đã bị lừa dối. Chiếc phi cơ ầm ầm đến sát trên đầu rồi hạ cánh xuống khoảng đất trống bên phải bục diễn thuyết. Sexton liếc nhìn sang, và ngạc nhiên thấy không phải máy bay của Tổng thống mà chỉ là loại trực thăng cánh quạt nghiêng Osprey. Trên thân máy bay có hàng chữ đội cứu hộ bờ biên Hoa Kỳ. Bối rối, ông chăm chú nhìn cửa khoang lái mở ra và một phụ nữ bước xuống. Người này mặc chiếc áo khoác màu da cam của đội cứu hộ bờ biển và có vẻ rũ rượi như vừa trải qua một trận chiến. Cô ta tiến về phía cánh nhà báo. Mất một lúc Sexton mới bất thần nhận ra. Là Rachel sao? Miệng ông ta há hốc. Con bé làm cái quái gì ở đây kia chứ? Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán. Gắn lên mặt nụ cười rộng ngoác, Sexton quay lại nhìn đám nhà báo và giơ ngón tay lên làm hiệu xin lỗi. Xin các vị thứ lỗi cho giây lát, tôi rất lấy làm tiếc. Ông lại làm bộ thở dài. Gia đình là trên hết. Mấy nhà báo phá lên cười. Thấy con gái đang phăm phăm tiến lại, Sexton tính rằng cuộc hội ngộ cha con này nên kín đáo một chút. Phiền thay, lúc này thì thật khó mà kín đáo cho được. Sexton nhìn ngay sang tấm vách ngăn bên tay phải. Vẫn mỉm cười một cách điềm tĩnh, Sexton giơ tay vẫy con gái và bước khỏi bục diễn thuyết. Ông khéo léo chọn hướng đi để cho Rachel buộc phải đi vòng ra sau vách ngăn thì mới có thể giáp mặt ông. Hai cha con gặp nhau ngay sau vách ngăn, khuất khỏi tai mắt của cánh nhà báo. Con yêu, ông mỉm cười, dang rộng tay khi Rachel tiến lại. Cha ngạc nhiên quá, Rachel bước lên và vả vào giữa mặt Sexton, khuất sau tấm vách ngăn, chỉ có hai cha con với nhau. Rachel trừng mắt nhìn cha mình một cách đầy khinh bỉ tát như trời giáng. Ông chỉ cố kiềm chế bản thân, không phản ứng ngay. Nụ cười giả dối tan biến, thay vào đó là ánh mắt đầy giận dữ. Sexton dằn giọng, con không đến đây thì hơn đấy. Rachel nhận thấy ánh giận dữ điên cuồng trong mắt cha, nhưng lần đầu tiên trong đời cô không cảm thấy sợ hãi. Con đã cầu cứu bố, còn bố thì bán đứng con gái của chính mình. Suýt nữa thì con mất mạng, con khỏe mạnh sờ ra đấy thôi. Sexton nói, vẻ thất vọng. NASA vô tội, Rachel nói, Tổng thống đã nói với bố rồi kia mà. Bố đang làm gì ở đây thế? Hành trình về Washington của cô trên chiếc phi cơ của đội cứu hộ bờ biển Osprey đã bị cắt ngang bởi vô số cuộc điện đàm giữa cô với Nhà Trắng, với cha cô cả với Gabriel Ayers nữa. Bố đã hứa với Jack Herney là sẽ vào Nhà Trắng cơ mà. Đúng thế, Sexton cười khẩy, sau ngày bầu cử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rachel tưởng phát ốm khi nghĩ rằng người đàn ông này chính là cha đẻ của mình. Những gì bố sắp làm là vô cùng điên khùng. Thế à, Sexton cười hô hố. Ông ta quay lại và chỉ tay về bục diễn thuyết đằng sau tấm vách ngăn. Trên bục một sấp phong bì màu trắng được xếp ngay ngắn. Những chiếc phong bì kia chứa những thông tin do chính con đã gửi về. CSLNS con, Rachel ạ, tay con đã vấy máu của Tổng thống rồi đó. Con gửi cho bố những thông tin đó vì lúc ấy con tưởng NASA và Tổng thống có tội. Lúc đó con cần sự trợ giúp của bố, căn cứ vào những tài liệu đó thì chắc chắn là NASA có tội chứ còn gì nữa. Nhưng không phải thế, họ xứng đáng có được cơ hội tự thú nhận sai lầm của mình. Thắng lợi đã thuộc về bố rồi, Jack Herney đã hết thời. Bố biết thế còn gì, hãy để cho ông ấy giữ lại một chút thể diện. Sexton rên lên, thật quá khờ khạo, đây không chỉ là chuyện thắng cử Rachel ạ, đây là vấn đề quyền lực, là chuyện chiến thắng tuyệt đối những hành động vĩ đại tiêu diệt đối thủ, và kiểm soát các thế lực ở Washington để có thể làm những gì mình muốn. Và cái giá phải trả là gì? Con đừng có lên mặt đạo đức thế. Bố chỉ công bố các chứng cứ mà thôi. Mọi người có quyền tự kết luận xem ai có tội ai không. Bố thừa biết mọi người sẽ nghĩ thế nào. Sexton nhún vai, mà cũng đã hết thời của NASA rồi. Thượng nghị sĩ Sexton biết cánh nhà báo đang ngồi sốt ruột lắm rồi, và ông không định đứng đây cả buổi sáng để nghe con gái thuyết giáo. Vinh quang đang đợi ông. Thôi nhé, ông nói, các nhà báo đang đợi bố. Con gái duy nhất của bố đang cầu xin đấy. Rachel nài nỉ, bố đừng làm thế, bố hãy nghĩ mà xem, còn có cách khác hay hơn kia mà. Bố không thấy thế, có tiếng lạo xạo vang lên trong hệ thống loa ở phía sau, Sexton quay lại và trông thấy một nữ nhà báo đến muộn giờ đang lom khom bên bục diễn thuyết, xoay sở đặt máy ghi âm của mình vào cạnh những chiếc máy khác đã được sắp xếp sẵn. Sao những kẻ đần độn này không thể đến đúng giờ được cơ chứ? Sexton cáu kỉnh, luống cuống, nhà báo kia vừa làm đổ cả chồng phong bì của ông xuống đất. Chết tiệt, Sexton quay lại thầm nguyền rủa cô con gái đã làm ông bị sao lãng. Ông quay về đến bục diễn thuyết khi nhà báo kia đang lúi húi nhặt những chiếc phong bì nằm ngổn ngang trên mặt đất. Sexton không trông rõ mặt cô ta, nhưng rõ ràng đây là người của bên truyền hình. Áo khoác vải cashmere dài chấm gót, khăn choàng vai cùng màu, mũ BZ đội lệch có gắn phù hiệu của đài ABC. Đồ đần, Sexton nghĩ thầm. Đưa cho tôi, Sexton đưa tay ra và giật lấy sấp phong bì. Cô ta nhặt chiếc phong bì cuối cùng rồi giao cả sấp lại cho Sexton, vẫn không ngẩng mặt lên. Tôi xin lỗi, cô ta lắp bắp vẻ bối rối. Cúi rạp xuống vì ngượng, cô ta len vào giữa đám đông. Sexton nhanh tay đếm lại sấp phong bì. 10, tốt lắm, hôm nay ông sẽ không để bất cứ kẻ nào cũng mất đòn sấm sét trong tay. Xếp lại chồng phong bì cho ngay ngắn, ông chỉnh lại micro rồi mỉm cười hài hước nhìn đám đông. Có lẽ tôi nên chuyển cho các vị những phong bì này trước khi có người bị thương vì chúng. Tất cả cười phá lên, lộ rõ vẻ háo hức. Sexton cảm thấy Rachel vẫn còn ở đây, ngay đằng sau tấm vách ngăn, bên cạnh sân khấu. Đừng làm thế, Rachel vẫn tiếp tục nài nỉ, rồi bố sẽ hối tiếc cho mà xem. Sexton tảng lờ, bố hãy tin con, Rachel lớn giọng, đây là một hành động sai lầm. Sexton nhấc sấp phong bì lên, vuốt thẳng các mép, bố ơi, giọng Rachel lúc này đầy khẩn thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để bố chọn con đường đúng đắn đấy. Đúng cái gì cơ chứ? Sexton lấy tay bịt micro lại và làm ra vẻ đang hắng giọng. Ông kín đáo liếc nhìn sang Rachel. Đúng là mẹ nào con nấy, nhỏ nhen và hão huyền. Đàn bà làm sao hiểu được thế nào là quyền lực cơ chứ? Quay lại nhìn đám nhà báo đang chen chúc nhốn nháo, Sexton quên hẳn con gái mình. Ngẩng cao đầu, ông đi vòng quanh bục diễn thuyết và đưa phong bì cho những cánh tay chìa sẵn chờ đợi. Ông thấy sấp phong bì nhanh chóng được phân phát, ông nghe tiếng lớp xi gắn bị bẻ gãy, tiếng vải phong bì bị xé nát như lũ trẻ con đang háo hức mở quà Giáng sinh. Cả đám đông đột nhiên ồ lên, trong tích tắc tất cả lặng phắc. Sexton cảm nhận rõ ràng sự nghiệp của mình đang ở giây phút bước ngoặt. Tảng thiên thạch là giả mạo, và mình chính là người khui ra vụ việc. Sexton biết phải mất một lúc thì các nhà báo mới hiểu hết ý nghĩa của những tài liệu họ đang cầm trong tay. Ảnh chụp cắt lớp lỗ khoan bên dưới tảng thiên thạch trong lòng phiến băng, một loài động vật biển rất giống những mẫu hóa thạch của NASA, bằng chứng về những chondril được hình thành trên trái đất. Những chứng cứ này sẽ đưa đến những kết luận đầy choáng váng. Thưa thượng nghị sĩ, một phóng viên lắp bắp mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Những cái này là thật chứ à? Sexton thở dài vẻ sầu não. Đúng thế, tôi e rằng tất cả đều là sự thật, những tiếng xì xào bàn tán gì ở bắt đầu lan khắp đám đông. Tôi dành cho quý vị một chút thời gian để xem qua những trang đó. Sexton nói, sau đó tôi sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị và cố gắng giải thích cặn kẽ về những tài liệu các vị đang cầm trong tay. Thưa thượng nghị sĩ, một nhà báo khác lên tiếng, vẻ quá choáng váng. Những hình ảnh này là thật chứ ạ, không bị chỉnh sửa gì chứ ạ, 100%. Sexton đáp giọng chắc nịch. Nếu không thì tôi đã không cung cấp cho các vị những chứng cứ này. Đám đông càng tỏ ra phân vân, và hình như có ai vừa cười phá lên, khác hẳn những phản ứng mà ông trông đợi. Sexton bắt đầu sợ rằng các nhà báo không đủ hiểu biết để nắm được nội dung của những trang tài liệu này. Dạ, thưa thượng nghị sĩ. Một người lên tiếng, vẻ mặt khoái trá một cách kỳ quái. Xin ngài hãy khẳng định một cách chính thức rằng những bức ảnh này là thật. Sexton bắt đầu phát cáu. Thưa các bạn, tôi xin khẳng định lần cuối cùng những bằng chứng này là thật 100%. Nếu có người chứng minh được điều ngược lại thì tôi sẽ nuốt chửng cái mũ của tôi. Sexton đợi những tiếng cười, nhưng chẳng nghe thấy gì hết. Im lặng chết chóc, những cái nhìn ngỡ ngàng. Tay phóng viên vừa lên tiếng tiến lại phía Sexton, vừa đi vừa lật qua lật lại những tờ giấy trên tay. Thượng nghị sĩ nói đúng, những bức ảnh này quả là vô cùng tai tiếng. Anh ta ngừng lời, gai đầu gãi tai. Điều chúng tôi đang băn khoăn là tại sao lúc này ngài lại cho chúng tôi xem những bức ảnh này, trong khi trước đây ngài đã lớn tiếng bác bỏ toàn bộ sự việc. Sexton không hiểu anh ta đang nói về cái gì. Người phóng viên đưa cho ông ta sấp ảnh. Sexton nhìn tập giấy, và trong chốc lát đầu óc ông như mê đi. Ông không nói được nên lời. Ông đang thấy những bức ảnh lạ hoắc, ảnh đen trắng, hai người, hoàn toàn lõa thể, tay chân xoắn suýt vào nhau. Lúc đầu ông không hiểu. Rồi ông vỡ lẽ, sét đánh ngang mày, kinh hoàng. Sexton ngẩng lên nhìn đám nhà báo. Họ đang cười, một số đã bấm máy gọi về trụ sở của họ. Có người vỗ vai Sexton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mẫm, ông quay lại nhìn. Rachan đang đứng đó, con đã hết lời khuyên can. Cô nói, chúng tôi đã cho ông cơ hội. Một phụ nữ đứng cạnh Rachel lên tiếng. Cô ta chính là nhà báo mặc áo khoác cashmere và đội mũ bê dê nỉ. Người ban nãy đã làm rơi sấp phong bì. Trông thấy mặt cô ta, máu trong huyết quản Sexton lập tức đông quánh lại. Đôi mắt xám nhạt của Gabriele đang dọi thẳng vào tận tâm can của Sexton. Cô cúi xuống và mở khuy áo khoác để lộ ra một tập phong bì trắng ngay ngắn kẹp ở cánh tay. Cách chương.